Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 537, Diệp Linh Tố điều kiện. Mà người trừ Lục Uyên Nhan trị bên ngoài, Lục Uyên Tâm tính cũng để cho Diệp Linh Tố 10 phần thưởng thức. Không có chút nào người thiếu niên lỗ mãng cùng phập phồng không yên. Tính cách rất trầm ổn. Ánh mắt bình tĩnh lại thâm thúy, như cùng một mảnh vắng vẻ hồ nước, bình tĩnh không nổi một tia gợn sóng. Tại đối mặt nàng lúc, hành động cử chỉ ở giữa làm đủ lễ nghĩa, đối nhân xử thế phía trên cũng là tự nhiên hào phóng, gọn gàng mà linh hoạt. Cái này biểu hiện ra thành thục cùng lão đạo căn bản không giống như là một thiếu niên người. Mà lại thiên phú của thiếu niên này cùng thực lực còn không phải bình thường cường hãn. Nghe độc cô bác truyền tới tin tức ngầm, cấp bậc của thiếu niên này lại không sai đã đạt đến hồn vương. Trẻ tuổi như vậy hồn vương, Diệp Linh Tố thật là chưa từng nghe thấy. Thiếu niên này là chân chính thiên chi kiêu tử a. Còn có dược đường bên trong lưu truyền tăng thọ đan chú nhan đan các loại thần kỳ đan dược tựa hồ cũng là trước mặt thiếu niên sở luyện chế, còn có làm cho hệ phụ trợ hồn sư cầm giữ không còn có tại chiến hồn sư chiến đấu lực hồn đạo khí. Tựa hồ cũng là xuất từ trước mặt thiếu niên này chi thủ. Thiếu niên này thiên tài hơn người tựa hồ dùng ngôn ngữ đều không thể hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Tóm lại một câu, hiện tại Diệp Linh Tố là làm sao nhìn Lục Uyên làm sao ưa thích. Trong lòng ý nghĩ kia là càng thêm dục dịch, nhìn lấy Diệp Linh Tố một mực dùng đến loại kia ánh mắt cổ quái nhìn lấy chính mình. Lục Uyên không khỏi nhíu nhíu mày, tại dưới ánh mắt của nàng, Lục Uyên đều có loại chính mình giống như biến thành một kiện thưởng thức vật cảm giác. Mặc người tùy ý đánh giá, mà lại Diệp Linh Tố ngẫu nhiên nhìn lấy trong mắt của hắn sẽ toát ra kỳ quái quang mang. Cái này đều khiến hắn cảm thấy đối diện nữ nhân tựa hồ đối với hắn có cái gì không tốt ý đồ. Trong lòng hơi hơi khó chịu, nhưng là Lục Uyên cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lịch luyện lâu như vậy, hắn đã có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Trừ phi là gặp phải cái gì chuyện trọng đại đặc biệt, hoặc là chuyện nào đó dính đến cùng hắn quan hệ đặc biệt thân mật người. Nếu không dưới tình huống bình thường, nét mặt của hắn cũng sẽ là như thế bình thản không gợn sóng dáng vẻ. Diệp tông chủ, người ước ta tự mình gặp mặt đến tột cùng có gì điều kiện muốn xách? Ngươi bây giờ có thể nói, nhìn lấy Diệp Linh Tố vẫn như cũ đang quan sát chính mình. Lục Uyên nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Nhẹ giọng hỏi, nghe được Lục Uyên lại một lần nữa tra hỏi. Diệp Linh Tố rốt cục giống như là phản ứng lại đồng dạng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Uyên gương mặt, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Nghe qua Lục Điện chủ phong thần tuấn lãng nhất biểu nhân tài, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Linh Tố nhẹ cười nhẹ, nói ra, lần này thiếp thân ước Lục Điện chủ gặp mặt, ngược lại là thật có một cái điều kiện. Nếu như Lục Điện chủ có thể thỏa mãn thiếp thân yêu cầu này, từ nay về sau, thiếp thân đương nhiệm từ điện chủ ra roi, thúc ngựa. Cái kia không biết là yêu cầu gì. Diệp tông chủ một mực nói, chỉ cần là ta phạm vi năng lực bên trong, lại không trái với lục phòng tuyến cuối cùng, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lục Uyên nhẹ nói, ha ha. Việc này đối với Lục Điện chủ tới nói tuyệt đối tại phạm vi năng lực của ngươi bên trong. Mà lại muốn làm đến cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngài đáp ứng một câu liền có thể. Diệp Linh Tố cười nói. Ô, cái kia không biết đến tột cùng ra sao sự tình. Nghe được Diệp Linh Tố nói như vậy, Lục Uyên trong lúc nhất thời ngược lại là coi là thật hứng thú. Ha ha. Lục Điện chủ cảm thấy tiểu nữ Diệp Linh Linh như thế nào? Diệp Linh Tố cười nhẹ hỏi. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi nhìn một chút ngoài điện. Chỗ đó Chu Trúc Thanh chính bồi tiếp Diệp Linh Linh cùng một chỗ. bởi vì hôm nay Diệp Linh Tố tới đây vốn là mang theo Diệp Linh Linh cùng đi. Chỉ là bởi vì Lục Uyên hai người có chuyện quan trọng muốn trao đổi, cho nên Lục Uyên để Chu Trúc Thanh ở ngoài điện bồi tiếp Diệp Linh Linh. Mà giờ khắc này nghe Diệp Linh Tố, Lục Uyên trong lòng có lấy một tia không hiểu. Nữ nhân này hỏi cái này rốt cuộc là ý gì? Bất quá tuy nhiên không biết Diệp Linh Tố đến cùng muốn làm gì. Lục Uyên nhưng vẫn là thật lòng trả lời. Diệp Linh Linh tiểu thư thiên phú thượng giai, dung mạo tú lệ, khí chất cũng là vượt qua người ta một bậc, là một cái hết sức ưu tú nữ hài. Hoàn toàn chính xác Diệp Linh Linh thiên phú rất là không tệ. 18 tuổi nàng, đồng dạng đã đạt đến hồn tông cấp bậc. Phải biết nàng thế nhưng là hệ phụ trợ hồn sư, có thể tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực dưới điều kiện. Tại 18 tuổi thì đạt tới hồn tông cấp bậc, Diệp Linh Linh tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thiên tài. Mà lại Diệp Linh Linh dài đến cũng rất là không tệ. Dung nhan thanh lệ, dáng người yểu điệu, ngực nở mông cong, một đôi thon dài cặp đùi đẹp phá lệ dễ thấy. Trên thân cái kia một cỗ thanh lãnh khí chất ngược lại là cùng Chu Trúc Thanh có mấy cái phần giống nhau, nếu như 10 phần là mắc điểm, thiếu nữ này đủ để đánh 9 phần trở lên. Nghe được Lục Uyên, Diệp Linh Tố cười ha ha, trong tươi cười mang theo một tia mừng rỡ. Thiếp thân muốn đem tiểu nữ gả cho Lục Điện Chủ, Lục Điện Chủ cảm thấy thế nào? Diệp Linh Tố nhẹ giọng cười nói. Nghe được Diệp Linh Tố, Lục Uyên không khỏi sững sờ. Nữ nhân này nàng mới vừa nói cái gì? Diệp Tông Chủ, xin hỏi ngài mới vừa nói cái gì? Ta có chút không có nghe rõ. Hoài nghi mình nghe nhầm rồi, Lục Uyên không khỏi lần nữa hỏi một câu. Ha ha, thiếp thân mới vừa nói muốn đem tiểu nữ gả cho Lục Điện Chủ. Không biết Lục Điện Chủ ý như thế nào? Diệp Linh Tố ha ha cười nói, đem Diệp tiểu thư hứa gả cho ta. Lần này Lục Uyên xem như nghe cái rõ ràng, chính mình không có nghe nhầm. Nữ nhân này đích thật là muốn đem nữ nhi gả cho mình. Cho nên đây chính là Diệp Tông Chủ thêm vào ta Long Vương Điện điều kiện. Lục Uyên ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhàn nhạt mà hỏi, không sai, đây chính là thiếp thân điều kiện duy nhất. Chỉ cần Lục Điện Chủ cưới tiểu nữ, chúng ta tự nhiên là thành thông gia. Cái kia thiếp thân về sau tự nhiên là tùy ý Lục Điện Chủ ra roi thúc ngựa. Á, Diệp Linh Tố nháy nháy mắt, cười nói, ha ha, Diệp Tông Chủ có thể thật có ý tứ. Người khác thêm vào Long Vương Điện đều là do thuộc hạ của ta. Này ngược lại là biện pháp tốt, vậy mà muốn làm ta mẹ vợ. Lục Uyên cười ha ha, nói ra, cái kia không biết Lục Điện Chủ ý như thế nào đâu. Diệp Linh Tố hỏi, Lục Uyên không có trực tiếp trả lời, mà chính là nhàn nhạt nói một câu, Diệp Tông Chủ hẳn là cũng biết ta đã có bạn gái, mà lại nàng bây giờ đang ở bên ngoài. Ha ha, cái này thiếp thân tịnh không để ý, đấu la đại lục cường giả vi tôn, tam thê tứ thiếp chỉ là bình thường sự tình, lấy Lục Điện Chủ thân phận nắm giữ hai vị thê tử cũng là rất bình thường. Diệp Linh Tố nói ra, rất bình thường sao? Nhưng ta muốn là nói ta không ngừng Trúc Thanh một người bạn gái đâu. Lục Uyên nhàn nhạt hỏi, nghe vậy, Diệp Linh Tố sắc mặt hơi biến. Cái kia không biết Lục Điện Chủ đến tột cùng có mấy vị hồng nhan chi kỷ. Cho đến trước mắt là 4 cái. Lục Uyên thản nhiên nói, 4 cái, nghe được Lục Uyên, Diệp Linh Tố không khỏi khẽ nhíu mày, 4 cái bạn gái không khỏi nhiều lắm một chút đi, bất quá nhìn đến Lục Uyên cái kia kinh người nhan trị, lại liên tưởng đến cái kia dọa người thiên phú và Long Vương Điện Điện Chủ thân phận. Diệp Linh Tố có chút hoảng nhiên, nam nhân như vậy có 4 cái bạn gái không thể bình thường hơn được. Thậm chí 4 cái khả năng đều là đã cố ý khống chế qua. Không phải vậy có thể sẽ càng nhiều. Dù sao thì liền nàng vừa thấy được Lục Uyên, đều muốn đem nữ nhi cho gả đi. khó đảm bảo những người khác không có ý nghĩ này. Chỉ chẳng qua nếu như Lục Huyên hiện tại thì có 4 cái. Như vậy Diệp Linh Linh gả đi chẳng phải là muốn làm lão ngũ rồi. Như thế để Diệp Linh Tố có chút vô pháp tiếp nhận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.